Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại ở rạp chiếu phim sau khi rời khỏi Bạch Liễu Trai, Tống Thất Nguyệt đứng dưới ô chờ xe đặt qua mạng, rồi nhắn tin cho Lê Thanh. Mình nghĩ, có lẽ chúng ta vẫn cần giúp thêm một việc nữa. Lê Thanh nhanh chóng trả lời, mình đoán được rồi. Tống Thất Nguyệt, cậu đoán được gì cơ? Lê Thanh, ngay khi biết cậu đi gặp giáo sư Bạch, mình đã đoán rằng sau khi gặp xong, cậu sẽ muốn giúp gắn kết họ thêm một lần nữa. Tống Thất Nguyệt, này, cậu có thể đừng thông minh thế được không? Lê Thanh gọi điện thoại thoại đến. Lê Thanh, cậu muốn giúp bằng cách nào? Tống Thất Nguyệt, trước hết cậu nói cho mình nghe sao lại đoán được đi. Lê Thanh, chả có gì đáng nói, vì không có quá trình suy luận gì đặc biệt cả, chỉ là trực giác thôi. Tống Thất Nguyệt, ừ thôi được, thật ra mình cũng chưa có kế hoạch gì, cậu nghĩ xem nên làm sao đi. Lê Thanh, trong mấy tiếng cậu đi, mình đã nghĩ xong rồi. Điện thoại Tống Thất Nguyệt vang lên, báo có tin nhắn mới. Cô không cúp máy, đặt điện thoại xuống, liếc mắt nhìn một cái. Tống Thất Nguyệt, cậu, làm một cái, PPT, Lê Thanh, bây giờ tình hình của họ đâu còn dễ dàng gắn kết như trước nữa. Mình chẳng phải nên đảm bảo mọi chuyện phải hoàn hảo sao? Tống Thất Nguyệt thở dài, mình thật sự vừa muốn mắng cậu. Lại vừa cảm thấy cái tính đáng tin này của cậu, sao tự dưng lại kỳ lạ mà hấp dẫn đến thế? Lê Thanh cười khẽ, thực tế chứng minh rằng, hành động của Lê Thanh hoàn toàn là lo xa. Khi họ gặp Trì Dữu sau khi cô ấy quay lại trường, nhân một lúc thích hợp, họ hỏi thẳng Trì Dữu liệu cuối tuần có thể cùng nhau đi xem phim không? Họ cũng không giấu giếm, nói rõ là có thể sẽ mời cả Bạch Lộ Châu đi cùng, hỏi xem Trì Dữu có ngại không? Cuối tuần... Nhưng trọng tâm của Trì Dữu lại không phải là Bạch Lộ Châu, mà là thời gian. Thực ra em có một ngày rảnh, cũng được thôi. Vừa khéo, sau khi trở về từ vùng quê, nàng đã hoàn thành nốt phần cuối cùng dưới tầng hầm và đang không biết làm sao để báo cho Bạch Lộ Châu biết. Cơ hội này thật sự rất đúng lúc. Tống Thất Nguyệt khá ngạc nhiên. Em cứ thế đồng ý à? Không hề né tránh cô ấy sao? Trì Dữu lắc đầu, em đã từ bỏ tình cảm với cô ấy. Chứ đâu có từ bỏ cô ấy là người. Hơn nữa, trước đây đã hứa với cô ấy rồi, sau này sẽ dẫn người mình thích đi ăn lẩu cùng cô ấy, sao lại tránh mặt được? Tống Thất Nguyệt, à, một lối suy nghĩ thật mạnh mẽ. Nhưng mà, nếu đã hứa sẽ dẫn người mình thích, giờ mà gặp lại. Trì Dữu nhíu mày suy nghĩ một lúc, thực ra nàng không muốn phải đối mặt với cuộc trò chuyện khó xử với Sài Dĩ Mạn lần nữa. Em có cần dẫn theo ai đó không? Lê Thanh lập tức ngăn lại, thôi đi, đừng cố chấp nữa, không dẫn ai theo cũng chẳng sao đâu. Nếu mà dẫn ai theo thì đúng là chuyện lớn. Trì Dữu ngoan ngoãn gật đầu, được, đợi khi Trì Dữu leo lên giường ký túc xá ngủ, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt chuẩn bị ra ngoài đi dạo đêm. Lúc xuống cầu thang, Tống Thất Nguyệt có chút lo lắng, quay sang nói với Lê Thanh. Sao mình cứ thấy có gì đó không đúng? Cô mím môi. Tiểu Dữu không lẽ thực sự đã buông bỏ rồi sao? Cậu xem em ấy đi, trông chẳng hề bận tâm chút nào. Lê Thanh, không bận tâm thì kệ thôi. Tống Thất Nguyệt, cậu nói bậy bạ gì thế? Nếu thật vậy thì những gì bọn mình làm còn ý nghĩa gì nữa? Lê Thanh, dĩ nhiên là có ý nghĩa chứ. Tống Thất Nguyệt, Lê Thanh nhún vai, cho giáo sư Bạch cơ hội bước vào cảnh theo đuổi vợ khổ sở, không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thất Nguyệt không thể cười nổi, nếu là trước đây, mình chắc chắn cũng có tâm lý hóng chuyện như cậu. Nhưng cậu chưa gặp Bạch Lộ Châu ngoài đời, tình trạng hiện giờ của cô ấy, mình thực sự có chút lo lắng. Lê Thanh, tình trạng tệ thì lại càng không cần lo lắng. Tống Thất Nguyệt, sao vậy? Lê Thanh, vì Tiểu Dữu sẽ thương cô ấy. Tống Thất Nguyệt, cậu vừa bảo em ấy có lẽ đã không còn quan tâm nữa mà. Thực ra vẫn còn quan tâm đấy. Lê Thanh vỗ nhẹ vai Tống Thất Nguyệt, an ủi bằng cách xoa xoa. Cậu đấy, vẫn chưa hiểu hết Tiểu Dữu đâu, nhưng Lê Thanh cũng không dám khẳng định rằng mình hiểu hoàn toàn Trì Dữu. Cô chỉ có thể đoán rằng, tình cảm của Trì Dữu vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Tuy nhiên, Trì Dữu sẽ chọn thế nào, và liệu Bạch Lộ Châu có thay đổi chút nào so với trước kia không, cô không thể chắc chắn. Lần giúp đỡ cuối cùng rồi, cứ như thế đi, thật sự, họ đã cố hết sức. Hôm sau, Tống Thất Nguyệt nhắn tin WeChat cho Bạch Lộ Châu, đề cập về việc mời đi xem phim vào cuối tuần, và thẳng thắn nói rằng Trì Dữ cũng sẽ tham gia. Phải một ngày sau, Bạch Lộ Châu mới trả lời. Tống Thất Nguyệt mở tin nhắn hơi muộn, chỉ thấy trong khung chat hiển thị đối phương đã thu hồi một tin nhắn, sau đó mới là một từ duy nhất. Được, cũng không biết tin nhắn bị thu hồi đó là gì. Tống Thất Nguyệt không rõ Trì Dữ và Bạch Lộ Châu có mong chờ cuối tuần này hay không, nhưng cô thì lại rất mong chờ. Dù kết quả thế nào, cô và Lê Thanh làm tất cả chỉ để mở ra một khả năng khác. Dù khả năng ấy dẫn đến đâu, thì với bốn người bọn họ, cũng coi như một lời giải thích rõ ràng. Chiều thứ bảy, 6 giờ đúng, Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt dẫn theo Trì Dữ đứng chờ ở cổng soát vé rạp chiếu phim. Hôm nay vẫn mưa, dù cơn mưa có nhẹ hơn một chút. Cô lao công của rạp vẫn không ngừng lau dọn sàn nhà. Nước từ giày và ô của khách dễ tích tụ trên nền gạch trơn trượt, rất nguy hiểm. Loa thông báo đã đến giờ vào rạp, khán giả đứng dậy, xếp thành hàng dài chờ kiểm vé. Chỉ còn 10 phút nữa là phim bắt đầu, nhưng Bạch Lộ Châu vẫn chưa tới. Trì Dữ chống ô dài xuống đất, im lặng nhìn vệt nước loang lổ dưới chân. Nàng nghe thấy Tống Thất Nguyệt đang cố gắng gọi điện cho Bạch Lộ Châu, cũng nghe thấy những câu càu nhàu không ngừng của Tống Thất Nguyệt. Sao không nghe máy, làm gì vậy chứ, không phải đã đồng ý rồi sao mà giờ lại cho leo cây. Thời gian cứ thế trôi qua, khi loa phát thanh thúc giục lần cuối cùng, Lê Thanh thở dài. Vào thôi, đừng đợi nữa. Trì Dữ khẽ nhếch môi, đáp. Được, vé của họ là hàng ghế cuối cùng, cách màn hình khá xa. Bộ phim là một câu chuyện thanh xuân đầy bi kịch, do Tống Thất Nguyệt chọn. Màn hình phủ một lớp màu xanh lục nhàn nhạt, càng làm cho những hình ảnh vốn đã xa lại thêm mờ ảo. Trì Dữ cảm thấy buồn ngủ, không chỉ vì phim nhàm chán, mà còn bởi đêm qua nàng mất ngủ. Nàng thực sự đã hơi lo lắng về cuộc gặp này. Trì Dữ rất biết ơn Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt vì đã cho mình cơ hội này, với một lý do chính đáng, để có thể quang minh chính đại gặp lại Bạch Lộ Châu. Không chỉ vì chuyện ở tầng hầm, nàng chưa bao giờ phủ nhận rằng mình muốn gặp Bạch Lộ Châu. Khi ban đầu đồng ý với Bạch Lộ Châu về việc đi thích người khác, một phần lý do là bởi Bạch Lộ Châu đã nói rằng chỉ cần nàng thích ai đó, thì họ vẫn có thể tiếp tục gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, ít nhất, nàng không cần phải từ biệt người mà mình đã từng yêu thương. Cuộc đời của nàng đã trải qua quá nhiều lần. Tạm biệt, việc từ bỏ tình cảm đã là nỗi đau khó khăn nhất mà nàng có thể đối mặt. Giờ đây, nàng đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Trong những ngày ở căn biệt thự nhỏ ở vùng quê, nàng đã tập luyện bản thân một cách nghiêm túc. Nàng tin rằng giờ đây không ai có thể nhận ra điều gì bất thường nơi nàng cả. Như vậy, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, khi gặp lại Bạch Lộ Châu, nàng có thể ngụy trang đến mức người kia chẳng thể phát hiện ra điều gì. Theo cách đó, Bạch Lộ Châu chắc chắn sẽ yên tâm tiếp tục ở bên nàng, tiếp tục những cuộc gặp gỡ hàng ngày, và dần dần họ sẽ bước vào mối quan hệ bạn bè bình thường sắp tới. Nếu thời gian kéo dài thêm một chút, nàng tin rằng ngay cả bản thân mình cũng sẽ thuyết phục được. Đến lúc thật sự buông bỏ hoàn toàn, nàng sẽ nghiêm túc, cẩn thận xem xét những người khác. Sài Dĩ Mạn hay bất kỳ ai khác cũng được. Nàng giao quyền quyết định cho gen di truyền. Khi thời điểm đó đến, gen muốn nàng chọn ai, thì nàng sẽ chọn người đó. Khi khoảnh khắc đó tới, bạn bè, mẹ và cả Bạch Lộ Châu sẽ hoàn toàn yên tâm. Vậy nên, hôm nay Bạch Lộ Châu không đến, có phải là vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm hay không? Trì Dữ lại không khỏi tự trách bản thân. Nếu nàng có thể làm tốt hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu hôm đó, nàng không chỉ nói một câu, tạm biệt, rồi quay lưng rời đi, mà là tiếp tục nhìn vào mắt Bạch Lộ Châu, nói với cô ấy rằng mình thực sự đã buông bỏ, để cô ấy không phải lo lắng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không? Nàng vẫn quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ, không ai biết, câu, tạm biệt, ấy đã khiến nàng suýt không kiềm chế được biểu cảm và cơ thể mình. Khó khăn lắm. Nói câu, tạm biệt, thật sự rất khó, đối với nàng, bộ phim chiếu gì, Trì Dữ cũng không rõ, cứ mãi lờ đãng. Không biết còn bao lâu nữa mới kết thúc, chắc hẳn đã qua nửa thời gian rồi. Nàng đang âm thầm tính toán thời gian, bỗng nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Nàng nghĩ người ngồi bên trong sắp phải đi qua, nên lùi lại một chút. Nhưng người đó không đi qua đầu gối nàng, mà nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng. Sau đó, một thùng bỏng ngô đầy ắp được đặt vào khoảng trống giữa tay vịn của hai ghế. Xin lỗi, tới muộn, âm thanh quen thuộc mà đã lâu không nghe, mang theo một chút mệt mỏi nhẹ nhàng vang lên. Trì Dữ quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người ngồi bên cạnh. Bạch Lộ Châu trong ánh sáng mờ mờ của màn hình, trông nhợt nhạt như một mảnh giấy mỏng chưa khô hoàn toàn. Cô mặc một chiếc sơ mi mới, màu đen. Không biết có phải vì sơ mi màu đen hay vì chiếc áo vốn đã rộng, mà cả người cô trông gầy guộc, cổ và phần cổ tay lộ ra trông mảnh mai như có thể gãy một cách dễ dàng. Tóc đen như quả của cô có chút rối, đuôi tóc còn dính chút nước mưa chưa khô, khiến cả người cô ẩm ướt và lạnh lẽo. Môi cô càng lúc càng mím chặt, ngực bỗng run lên hai lần, theo đó là cổ họng và mũi cũng rung lên một chút, hơi thở nặng nề rối loạn trong vài giây. Không khó để nhận ra, cô đang cố nén cơn ho. Tống Thất Nguyệt chú ý đến Bạch Lộ Châu đến muộn. Khi xem phim, cô lau nước mắt nhỏ của mình nhưng giờ đây, cô lại không còn buồn nữa. Nhíu mày, cúi người qua để tựa vào tay vịn của Trì Dữ, hạ giọng hỏi. Chị đi đâu thế? Tôi gọi điện cho chị mà chị không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị vào đây bằng cách nào khi không có vé vậy? Sao mà lúc có lúc không như vậy? Buổi biểu diễn ở Tô Giang được đẩy lên sớm hơn, bận mãi mới xong. Tôi vừa lái xe từ Tô Giang về, giọng Bạch Lộ Châu khàn đến mức không thể nào nghe nổi, không rõ là do hát hay bị bệnh, không thể giấu giếm được. Không có thời gian xem điện thoại, tôi phải mua một cái vé mới để vào. Chỉ vừa nói xong, cơn ngứa cổ họng bất ngờ ập đến, không kịp nén lại, cô bắt đầu ho liên tục, mạnh mẽ từ cổ họng bật ra. Cô che miệng, nghiêng đầu sang một bên. Cố gắng kiểm soát để không làm ồn, nhưng ho đến mức mắt cũng đỏ lên. Cô, Trì Dữ ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa không giữ nổi cảm xúc của mình. Nàng hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại. Cô có khỏe không? Bạch Lộ Châu ho xong, từ từ thở ra, mất một lúc để lấy lại bình tĩnh. Không sao, không nghiêm trọng, giọng cô khàn hơn trước. Trì Dữ hít thở sâu một lần nữa, siết chặt tay. Ép bản thân nhìn vào màn hình, không được nhìn về phía Bạch Lộ Châu nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, từ khóe mắt, nàng thấy những ngón tay dài và đẹp của Bạch Lộ Châu vươn tới, đặt lên thùng bỏng ngô. Rồi ngón tay nắm lấy mép thùng, nghiêng về phía nàng một chút. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng. Đây là tôi mua cho em, ăn đi. Cách chương.